Chương 405, tập kích Vân Nhẫn trụ sở. Ở Vân Nhẫn trụ sở, bên ngoài mấy chục dặm, từng cái cổ nổ hạ nhẫn giả ẩn giấu ở trong đó. Mấy tên hỉ ủ gạ ra người, đang lấy hạ cựu gẳng hiểu rõ Vân Nhẫn chú trong đất trước mặt tất cả. Thế nào rồi? Honda. Nhìn khỏe mắt chu vi gân xanh đầy tràn hỉ ủ gạ Honda. Một bên xạ rủ tổ bị xỉn gì không khỏi nói rằng. Mà ở một bên khác, Skizanu ai gì rồi? Sà nạ đạ cụ ý chia, ạp dẻm kẻn gì cũng là nhìn hì ủ gà Honda. Bọn họ 5 cái đều là tinh anh thượng nhẫn, đều vì bị nạ rủ tổ phái tới chấp hành lần này nhiệm vụ. Hơn nữa, đối với nạ rủ tổ luôn mãi giao phó ảnh hưởng rất lớn nhiệm vụ, 5 người cũng là đã ra động tác hoàn toàn tinh thần. Vân Nhẫn bên kia phòng bị lực lượng rất yếu, xem ra ở cái này một mã vùng bằng phẳng địa phương, bọn họ cho là chúng ta cổ nổ hạ căn bản cũng sẽ không đến. Cho nên đối với phòng ngự làm không phải rất đúng chỗ. Dù sao coi như không có bao nhiêu phòng ngự, chỉ cần chúng ta vừa xuất hiện, bọn họ liền sẽ lập tức phát hiện. Ở chúng ta trùng đi qua thời điểm, bọn họ đã đem tất cả tác chiến hạng mục công việc chuẩn bị xong. Nhìn Vân Nhẫn trụ sở yên tâm, Hiyuga Honda thản nhiên nói. Không có bao nhiêu phòng bị lực lượng. Nghe được Hiyuga Honda, Skizanu Aizizo đám người không khỏi một vui mừng. Muốn là cái này tốt. Vậy thì dễ làm rồi, ở vào tình thế như vậy, nhóm người mình chỉ cần vọt thẳng đi qua là được rồi. Sau đó quay về Vân Nhẫn trụ sở chính là một trận nhẫn thuật. Tại bọn họ đuổi trước khi đến liền trực tiếp lui lại. Tại bọn họ xem ra nạ rủ tổ đã lời nhắn nhủ rất rõ ràng, chỉ cần quấy rầy, còn lại căn bản cũng không cần cân nhắc, cứng đối cứng và vân vân. Bọn họ cũng tuyệt đối chưa hề nghĩ tới, dù sao, bọn họ bắt đầu biết. Vân Nhẫn chú trong đất mặt bắt đầu còn có một ảnh cấp cường giả ở tòa chấn. Nếu như đưa hắn chiêu gây ra Zoe ha ha, vậy thì có nhìn Zoe chúng ta đi. Lẫn nhau nhìn liếc một chút, trong nháy mắt, 5 người không khỏi nở nụ cười. Quay đầu lại, quay về sau lưng 1,500 đại bộ đội, lớn tiếng hô. Nói xong, cũng không đợi người phía sau trả lời, 5 người trực tiếp nhất mã đương tiên tử thì ra là vị trí nhảy ra, hướng về phía trước. Vân Nhẫn trụ sở đi. Mà ở 5 người sau lưng 1,500 đại bộ đội, ở Hì ủ gà Honda 5 người sau khi, cũng là vội vã một ngày ra. Hướng về Vân Nhẫn trụ sở đi. Vân Nhẫn tốc độ rất nhanh, điểm này ai cũng không rõ có thể nghi vấn. Bộ phận không có bao dài thời gian. Mang theo 1.000 dưới nhẫn giả, Áp Dẻm Tenji, Skizanu Aizizo, Hì ủ gà Honda, Sà Dù Tổ Bị Xỉn Di. Xã nạ đã củ ý chia bọn họ liền đi tới Vân Nhẫn trụ sở gian này một mã bên dưới bình nguyên sau cùng một tia ẩn tàng vật mặt sau. Trùng, giết Vân Nhẫn đám kia thằng ngãi con. Quay về Vân Nhẫn phương hướng, vụ nhẫn một ngày ra. Lớn tiếng giống giận, tốc độ toàn bộ triển khai, trực tiếp hướng về Vân Nhẫn trụ sở trùng đi qua. Mà ở sau người, ở 5 người lao ra về sau, cũng là một cái sông lên trên. Giết Vân Nhẫn đám kia thằng ngãi con. Giết làm thịt đám kia Vân Nhẫn giết ra giết giết đám kia Vân Nhẫn giết từng cái một gầm thét liên tục. Đi theo xạ rủ tô bị xỉn di bọn họ 5 người phía sau, quay về Vân Nhẫn trụ sở, toàn lực công kích. Mà như thế lớn động tĩnh, Vân Nhẫn mà chính là theo lý thường đương nhiên phát hiện. Trong nháy mắt, toàn bộ thành viên đề phòng, cảnh báo đã kéo vang. Địch tấn công âm thanh cảnh báo vang vọng toàn bộ Vân Nhẫn trụ sở. Trong nháy mắt, bất kể là đang làm gì, từng cái một. Côn đồ loạn loạn, vội vội vàng vàng hướng về ngoài trụ sở mặt trùng đi qua. Chỉ tuy nhiên, vẫn có chút chậm. Xa dù tổ bị xin di bọn họ lãnh đạo này 1,500 nhẫn giả ở cái này đoạn trong thời gian còn chưa đủ lấy vọt tới Vân Nhẫn chú trước mặt của. Thế nhưng, thân là tinh anh thượng nhẫn xa dù tổ bị xin di 5 người bọn họ nhưng là có thể. Nhu quyền pháp, bát quái, không trưởng hòa độn, hào hỏa long chi thuật thủy độn. Đại thác nước thuật thổ độn, hoàng tuyên triều bí thuật, trung chiêu rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm trong nháy mắt, ngũ cái cự đại uy lực, cự phạm vi lớn nhẫn thuật, trong nháy mắt từ xạ rủ tổ bị xỉn gì ngũ trong tay người phát ra, oanh nhiên vậy đánh về Vân Nhẫn trụ sở. Không trưởng, to lớn sóng xung kích trong nháy mắt từ hì ủ gà Honda trong tay đánh ra, to lớn trùng kích lực, trong nháy mắt, ở mặt đất gầy ra một đạo trưởng trưởng hưởng câu. Trong thời gian ngắn, đã đánh vào 100 meter có hơn rồi y, một đường, chỗ đi qua, toàn bộ đồ vật, trong nháy mắt bị hoanh diệt. Hào hòa long, mấy chục đầu trên 10 meter, hơn 10 mét trưởng hỏa long trong nháy mắt từ Sĩ Dạ Nụ Ái Dì Dồ trong miệng thoát ra. Bốn phương tám hướng, bao trùm lấy hơn trăm thước phương viên. Hỏa long gầm thét lên, giống giận, đem từng cái lao ra nhẫn giả, trong nháy mắt, đánh giết. Tiếng kêu thảm thiết, một thời gian không dứt bên tai. Đại thác nước, to lớn dòng nước trong nháy mắt ở xa nạ đạ cù ỉ chỉa phía sau bay lên. Dường như hồng thủy manh thu giống như vậy, trong nháy mắt, một tiếng nổ vang, lượng lớn dòng nước, trong nháy mắt đánh xuống. Cương đại trùng kích lực, trong nháy mắt, hướng về phía trước bao phủ đi. Hoàng tuyên triều, xạ dù tổ bị xỉn gì trong nháy mắt hai tay đánh trên mặt đất, to lớn lực lượng, trong nháy mắt, đem mặt đất đánh ra từng đạo liệt văn, mà ở xạ dù tổ bị xỉn gì ngoài mấy chục thước phía trước, trong nháy mắt, đại địa bị trong thời gian ngắn chuyển hóa trở thành 100 mét phương viên to lớn đầm lầy. Trong nháy mắt, phía trên một đám nhẫn giả, một đội kiến trúc, trong nháy mắt, lún xuống dưới trùng chiều. Un un kéo đến, thiên thiên vạn vạn côn trùng trong nháy mắt từ ạp dẻm kẻn gì này nâng lên sảng khoái trong tay háo bay ra, un un kéo đến, nhào tới trước sau trào rô nở dê như, hướng về vân nhận trụ sở hành kích đi. Chỗ đi qua, điên cuồng tàm thực tất cả, vân nhận nhẫn giả. Vân nhẫn trụ sở kiến trúc, bên trong tư nguyên. Hết thảy tất cả. Hôn đản một tiếng cuồng nộ vậy gầm thét trong nháy mắt mới vân nhẫn trú trong đất mặt phát ra, tiếng vang ầm ầm, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ vân nhẫn trụ sở. Ở âm thanh vang lên trong nháy mắt, xạ rủ tổ bị xỉn gì 5 người không khỏi trong nháy mắt cả kinh. Vân nhẫn thôn ảnh cấp cường giả. Trong nháy mắt, một đạo tín hơi thở từ ngũ người náo hải bên trong sẽ qua. Trong nháy mắt liền đã xác nhận này đến tiếng giống giận dữ là thuộc về ai người. Mà ở vào giờ phút này, vậy càng ở 5 người sau lưng 1.500 nhẫn giả cũng là đã mang đến. Mà bởi vì xạ rủ tô bị xỉn gì một trận công kích, bị ngăn trở vân nhẫn, nhưng là vẫn không có lao ra. Thủy đột, dòng nước trụ lôi đột, lôi cầu lôi đột, lôi thiểm quang hỏa đột, đại hỏa cầu thuật phong đột. Thiên diện phong từng cái một nhẫn thuật trong nháy mắt liền từ 1.500 nhẫn giả trong tay đánh ra ngoài, ùn ùn kéo đến vậy nhẫn thuật. Không cần nói vân nhẫn trụ sở cái kia trước tiên nhẫn giả rồi y, liền là bọn họ ảnh cấp cường giả tại như vậy lượng lớn nhẫn thuật trước mặt, cũng là không dám cùng với mạnh mẽ chống đỡ. Không phải vậy, tuyệt đối là có chết vô sinh. Dầm dầm dầm dầm cầu nguyện phiếu cầu tự đính.